Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, chấn động xuất hiện, thật giống như một nồi nước biển, khoảnh khắc liền toàn bộ sôi trào lên. Cảnh tượng như thế quả thực khiến cho mọi người tê cả da đầu, toàn thân không hàn mà túc, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng đó là ma khí bạo động trước tình huống, thậm chí là còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, rất nhiều toàn thân người lạnh cả người. Xảy ra chuyện gì? Ma khí không phải muốn biến mất sao? Đây là tình huống gì? Còn muốn một lần nữa? Ta cũng không có linh lực. Ngoặc kép, hơn phần nửa người cũng không nhịn được kinh hãi la lên. Thật sự là vừa mới ma khí công kích quá mức hung mãnh. Cho dù có rất nhiều cường giả tồn tại, nhưng linh lực của bọn hắn tiêu hao cũng đều là to lớn. Một lần nữa, cũng không ai biết còn có thể ngăn cản hay không ở. Không phải mới vừa ma khí muốn biến mất lắng xuống dấu hiệu. Nó thật giống như bị chọc giận, chính đang thai nghén một cổ mạnh hơn bạo động. Tư Mã Tam Nương có chút thất thần nói ra, không che giấu được đến một cổ kinh hoàng. Bên cạnh các vị cấp cao tâm tình đều là nặng nề. Độc Cô Vũ Vân ba người cũng không để ý nghỉ ngơi, đều sắc mặt trắng bệch đứng lên. Các vị, đều đem hết toàn lực đi. Ma khí một khi lao ra kết giới trận pháp, toàn bộ thiên hạ đều sẽ phụng bồi chúng ta cùng nhau sinh linh đồ thán. Độc Cô Vũ Vân cũng không để ý cái gì, thần sắc nghiêm khắc quát lớn. Tất cả mọi người thần sắc hơi rung, lập tức đều kiên quyết định, bất kể là vì thiên hạ vẫn là vì mình, nhất thiết phải ngăn trở ma khí. Hơn 20.000 tu sĩ bình thường đều đứng lên, toàn bộ linh lực bắt đầu hướng về hộ cháo truyền vào. Tương đương với thượng thanh 3 tầng trước ước chừng 100 người, hậu tầng 3 hơn 20 người, pháp lực cảnh 3 người. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Độc Cô Vũ Vân tay duỗi một cái, ba kiện khí tức hùng vĩ, rộng rãi pháp bảo xuất hiện. Rất nhiều người thần sắc hơi chăm chú, bởi vì bọn hắn biết rõ đó là cái gì. Thục Sơn ba thần khí, Phục Hy Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Nữ Hoa Ngọc, tuy rằng cũng không phải thật sự là thượng cổ tam đại thần pháp bảo, nhưng cũng là bắt chước thành công nhất, mỗi cái uy lực mạnh nhất đều có thể đạt đến pháp lực cảnh đỉnh phong. Không yếu hơn một cái Ngũ Linh Châu, một số người cho dù lúc này cũng không khỏi tâm sinh hâm mộ ghen tị. Thục Sơn tốt pháp bảo tối đa, ngoại trừ đau buồn kim luân, Phổ Quang cũng lặng lẽ lấy ra một ngọc bàn hình, quang mang lưu động pháp bảo, kiến thức không ít huyên bác người biết rõ. Đó là thượng cổ thần khí tinh bàn, hoặc giả nói là càn khôn luân hồi địa bàn, so với Thục Sơn một cái ba thần khí không kém chút nào, thậm chí còn vượt qua một tia. Vân Dịch Phong lấy ra một bên xưa cũ màu lửa đỏ quân cờ. Mặc dù không có Thục Sơn ba thần khí, càn khôn luân hồi mâm huyền diệu, nhưng mà bất dung tiểu suỵt. Kim quang trong tay áo xuất hiện một cái tràn đầy bùa chú tiễn. Huyền Tâm Chính Tông uy lực mạnh nhất, duy nhất một lần chính khí pháp bảo lưỡng nghi tiễn. Pháp hải trong tay kim bát kim quang lưu động, truyền thuyết là thượng cổ bên trong Phật tổ truyền xuống kim bát. Uy lực vô cùng, so với một cái Thục Sơn ba thần khí còn mạnh hơn. Đã đạt đến đệ nhị cảnh. Địa tiên tầng thứ pháp bảo, tất cả những người khác, đủ loại pháp bảo đều chuẩn bị xong, không thua cùng Thục Sơn ba thần khí một cái một tối kiếm. Thiên gia kiếm chờ một chút, không thua cùng Vân Dịch Phong trong tay liệt hỏa thần phong cờ. Đau buồn kim luân trảm long kiếm, luân hồi châu, mặc tuyết kiếm, phong vân bức tranh chờ một chút, trong lúc nhất thời. Pháp bảo khí tức, quang mang tràn ngập thiên địa, liền bị ma khí tạo thành khủng bố bầu không khí đều giảm bớt rồi không ít. tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, gắt gao nhìn chằm chằm kia quay cuồng càng ngày càng mãnh liệt ma khí. Âm âm, phảng phất đất rung núi chuyển, sóng lớn ngất trời, tựa hồ góp đủ rồi lửa giận, ma khí như bầy sói vồ mồi, trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng hộ cháo. Rời núi lấp biển chi thế chấn nhiếp nhân tâm. Các vị cấp cao đều đã chuẩn bị bước vào hộ cháo bên trong dùng pháp bảo ngăn trở ma khí. Đến mức nguy hiểm lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay tại tất cả mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng, muốn tiến hành đánh một trận thời điểm, đột nhiên Độc Cô Vũ Vân chờ thực lực cao cường người bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về vòng bảo hộ kia nơi trung tâm nhất phía trên. Kích động. Hưng phấn chi ý rối rít dâng lên, trưởng môn sư huynh, Điền Bất Chu thân thể run nhẹ, kích động hưng phấn kinh hô một tiếng, một tiếng nói kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ nghe được thanh âm này thân thể người đều rung một cái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Điền Bất Chu nói tới ai. Thực lực thấp không nhìn thấy, dù sao có một khoảng cách 20 dặm. Có thể thực lực cao lại đều có thể nhìn thấy, kia một thân đạo bào màu nhũ bạch thân ảnh, tiên phong đạo cốt, lúc này sắc mặt uy nghiêm mà nghiêm túc, trực tiếp từ trời rơi xuống vào hộ cháo bên trong. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy, bởi vì thân ảnh kia chân tấm kế tiếp đường kính đạt đến trên ngàn trượng thái cực âm dương đồ xuất. Hiện âm dương nhị khí tựa như hai đầu như trường long thần tốc chuyển động quấy dày. Phía dưới đang hướng về hộ cháo ma khí. Hùng hăng khí thế lập tức ngừng lại. Thân ảnh kia một chân khẽ động. To lớn, phảng phất có thể phong thiên chấn địa thái cực âm dương đổ xuống phía dưới chân áp mà xuống. Thái cực âm dương đổ tựa hồ nặng như núi lớn. Nơi đi qua nguyên bản bị chọc giận ma khí. Cư nhiên bị mạnh mẽ ép trở về, trong đó âm dương nhị khí phai mờ lực xoắn càng là ma diệt rất nhiều ma khí. Trong chớp mắt, thái cực âm dương đồ chấn áp xuống, ma khí bị ngang ngược áp xuống hơn 200 trượng. Tất cả mọi người có chút trợn mắt hốc mồm, trong thân thể lại nhiệt huyết sôi trào, kia mong mỏng một tầng thái cực âm dương đồ, giống như một ngọn núi. Dung động nhập vào rồi so với hắn diện tích bề mặt lớn mấy lần trong biển rộng. Bất quá sau một khắc, bọn hắn biến sắc, bởi vì giống như núi đập vào trong biển giống như vậy. Trung ương nước biển chìm xuống, bốn phía nước biển lại nhấc lên cơn sóng thần. Lúc này, trong hộ cháo bốn phía ma khí giống như là đã nhận được to lớn lực đẩy. Càng thêm điên cuồng hướng về hộ cháo. Thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện, nhưng cũng không có bối rối, cũng không để ý đến phía dưới trống ra địa phương, mặc cho thái cực âm dương đồ một mình tiếp tục chấn áp ma khí mà xuống. Trong tay một cái nạm bầy khỏa bảo tinh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm rạch một cái, trong phút chốc, trời mà trở nên mờ mịt, ô vân ấp đỉnh, xuyên vào rồi hộ cháo bên trong. Sau đó, bảy khỏa sáng ngời đại tinh giống như là bảy bốn, sáu khỏa đinh một loại xuất hiện, vững vàng đóng vào xuyên vào trong hộ cháo mây đen trên. Thất tinh kiếm thức, toàn bộ tại thông thiên phong gặp nhau bên trên qua một màn này thiên vân môn người trung gian. Cùng chính đạo nhân sĩ, đều là thần sắc phấn khởi, liền phổ quang cũng hiếm thấy không có ngoại lệ. Thật giống như trước mắt khủng bố nguy hiểm cũng đã biến mất. Bất quá cũng có như bị thất dạ bỏ qua cho một mệnh. Thu phục Hắc Sơn lão yêu và yêu ma. Thân thể linh hồn đều là run nhẹ. Tựa hồ lại trở về cái kia để bọn hắn gặp ác mộng thời khắc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cũng phấn khởi. Ánh mắt kích động. Bởi vì bọn hắn cùng kia tiên thần giống như thân ảnh. Hiện tại là một phe. Cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.